Nhân tố enzyme, tác giả Hiromi Shinya, quyển 3, trẻ hóa. Chương 4, nếu trái tim trẻ lại, cơ thể cũng sẽ trẻ lại. Trùm mafia đã đến trong ngày thứ 2 khai trương phòng khám. Tháng 2 năm 1972, người đó đến phòng khám của tôi trong ngày khai trương thứ 2 và là bệnh nhân thứ 22. Đó là một người đến từ Philadelphia, mặc đồ đen. Bản thân người đó lúc nào cũng mỉm cười, trong khi người vợ đi cùng lại chẳng có vẻ gì là tươi cười cả. Đằng sau người đàn ông đó, có đến 10 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen đi cùng. Nhìn người đó như thể vừa bước ra từ phim Bố Già vậy. Đúng vậy, nhìn bề ngoài thì người đó ắt hẳn là một ông trùm mafia. Cả 10 người đàn ông cùng trong một căn phòng chờ nhỏ khiến cho những người khác cảm thấy căng thẳng. Do đó, cuối cùng những người kia đứng chờ ở ngoài và chỉ có người đó cùng với vợ mình đi vào phòng khám bệnh. Anh bị làm sao? Khi tôi hỏi như vậy, người đàn ông tên là Angelo Bruno bình tĩnh trả lời. Trong thời gian ngồi tù, tôi bị chảy máu hậu môn kéo dài đến vài chục lần. Lượng máu chảy ra cũng nhiều, mỗi lần phải đến 5-6 đơn vị máu, thậm chí tôi còn phải truyền máu nữa. Một đơn vị máu bằng 500ml, thế nên mỗi lần anh ta sẽ phải truyền từ 2,5 đến 3 lít máu. Đây là một lượng truyền máu khá lớn. Tôi cũng đã khám ở bệnh viện trong trường đại học, nhưng họ chỉ biết trong đại tràng của tôi có nhiều túi thừa mà lại không biết chỗ nào bị chảy máu. Bác sĩ nói là tôi chỉ còn cách cắt bỏ toàn bộ đại tràng, nhưng tôi không tin lắm. Và tôi cũng nghe nhiều tin đồn về anh. Chẳng phải là anh không cần mổ bụng bệnh nhân mà vẫn khám bên trong bụng họ được sao? Thế nên tôi muốn anh kiểm tra cho tôi xem tôi bị chảy máu chỗ nào. Lần đầu tiên tôi đề xuất sử dụng kính nội soi có gắn dây thép và thành công trong việc phẫu thuật cắt bỏ polyp mà không cần mở ổ bụng là vào tháng 7 năm 1969. Sau đó, tôi đã cố gắng dành nhiều thời gian để truyền lại kinh nghiệm cho các bác sĩ mong muốn được học kỹ thuật này của tôi. Tuy nhiên, việc khám nội soi trong đường ruột vẫn cần đến một số kỹ thuật khá thành thục. Bởi dù sao, với một cơ quan dễ hình thành túi thừa như đường ruột, thì có nhiều trường hợp bên trong rất cứng, ngắn và thậm chí còn dính chặt vào nhau. Thế nên, nếu tay nghề không thành thục, thì rất khó để có thể kiểm tra toàn bộ đường ruột cho bệnh nhân và thậm chí có nguy cơ còn làm thủng ruột. Thế nên, tại thời điểm đó, dù là kiểm tra phần ruột nào, thì khắp nước Mỹ cũng chỉ có mình tôi có kỹ thuật ấy. Chính vì vậy mà ông trùm mafia này mới cất công từ Philadelphia đến tận chỗ tôi như thế này. Trong số các y tá, cũng có người nói rằng người đó là trùm mafia nên nếu lỡ có chuyện gì thì sẽ rất nguy hiểm. Thế nên bác sĩ nên tìm một lý do thích hợp rồi từ chối người ta đi. Thế nhưng tôi lại cho rằng khi đã trở thành một bác sĩ thì có một chuyện tôi không thể quyết định được. Đó chính là việc chọn bệnh nhân. Vì vậy, mặc dù lúc đó cũng khá sợ hãi, tôi vẫn kiểm tra cho anh ta. Sau khi nội soi, tôi cảm thấy ngạc nhiên sau khi thấy đường ruột của người đàn ông này. Đúng là trước đó, tôi có nghe chính anh ta nói trong đường ruột có nhiều túi thừa và thậm chí còn chảy máu rất nhiều, nên tôi đã tưởng tượng được phần nào tình trạng bên trong. Thế nhưng, khi kiểm tra, tôi mới thấy tình trạng thực sự còn xấu hơn những gì tôi đã nghĩ rất nhiều. Từ phần kết tràng sigma hình chữ S cho đến kết tràng xuống, kết tràng lên, kết tràng ngang và đến tận hậu môn có vô số túi thừa. Và nếu không tìm ra được khu vực xuất huyết thì người này sẽ phải cắt bỏ toàn bộ đại tràng. Tôi đã kiểm tra rất kỹ cho anh ta và tôi đã tìm thấy những dấu chảy máu khá nhỏ nằm ở cách hậu môn khoảng 1 mét ở phần kết tràng trên bên phía bên phải đại tràng. Sau khi khám, tôi báo lại kết quả với bệnh nhân là đã tìm ra khu vực xuất huyết và khuyên bệnh nhân làm phẫu thuật mở ổ bụng, cắt bỏ khoảng 30cm phần đường ruột phía bên phải, nơi đang chảy máu. Mặc dù cuộc phẫu thuật sẽ gây ra tổn thương tới thân thể bệnh nhân, nhưng tôi cũng giải thích rằng, nếu so với việc phải cắt bỏ toàn bộ đại tràng, thì đây cũng chỉ là một tổn thất rất nhỏ. Vợ chồng Bruno yên lặng lắng nghe lời tôi nói, rồi họ né tránh câu trả lời, và chỉ nói sẽ quay lại vào hôm sau rồi ra về. Ba điều ước kết thúc trong ảo mộng. Lúc đó tôi mới có 36 tuổi, mặc dù được y học cả thế giới công nhận trong việc mổ nội soi cắt bỏ polyp, nhưng thực tế tôi vẫn còn là một bác sĩ trẻ mới mở phòng khám của riêng mình. Thêm vào đó, bệnh nhân lại là một chùm mafia nổi tiếng khắp nước Mỹ. Đương nhiên, tôi cũng cho rằng nếu phẫu thuật thì nên nhờ một bác sĩ nổi tiếng trong ngành. Ngày hôm đó, tôi cũng chuẩn bị giấy chẩn đoán cần thiết cho phẫu thuật và chờ đến ngày hôm sau. Thế nhưng, ngày hôm sau, vợ chồng Bruno xuất hiện ở phòng khám và nói một câu: "Chúng tôi xin nhờ bác sĩ Sinha làm phẫu thuật." Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên và hỏi lại: "Anh chị không nghĩ là tôi còn thiếu kinh nghiệm sao? Ở New York còn rất nhiều bác sĩ khác tài giỏi hơn tôi nữa. Anh chị không định đến nhờ những bác sĩ phẫu thuật ấy sao?" Tuy nhiên, vợ chồng Bruno lại rất bình tĩnh và nói: "Trước khi đến đây, chúng tôi đã tìm hiểu tất cả về bác sĩ Sinha. Từ khi còn là bác sĩ thực tập, bác sĩ đã trực tiếp đứng mổ thay giáo viên hướng dẫn của mình, đúng không? Hơn nữa, tôi cũng đã khám nhiều bác sĩ, và đây là lần đầu tiên tôi gặp một bác sĩ nhẹ tay đến vậy. Tôi đã bàn bạc kỹ với vợ tôi và đưa ra quyết định này. Nhất định bác sĩ phải giúp tôi phẫu thuật." Nhẹ tay là cách nói dành cho những bác sĩ điều trị rất nhẹ nhàng, khéo léo. Ngược lại, những bác sĩ vụng về khám bệnh cho bệnh nhân một cách thô lỗ, cục cằn được gọi là nặng tay. Và như vậy, ngay khi vừa mở phòng khám của riêng mình, tôi đã thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn cho một chùm mafia. Bruno lúc đó đã 65 tuổi và ông ấy không thực sự yên tâm khi tham gia vào ca phẫu thuật này. Nhưng may mắn là, mặc dù khó khăn nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công và ông ấy cũng đã dần hồi phục. Bruno rất có lòng tin với tôi, từ việc chăm sóc cơ thể sau phẫu thuật cho đến việc quản lý sức khỏe cơ thể sau đó. Ông ấy đều làm theo những hướng dẫn của một bác sĩ trẻ là tôi. Mỗi lần ông ấy đến khám, chúng tôi đều nói rất nhiều chuyện, và sau một thời gian ra viện, ông ấy thường mời tôi dùng bữa tối mỗi cuối tuần. Những lúc chỉ có hai người chúng tôi, ông ấy rất lịch thiệp, ra dáng quý ông và là một người hài hước, có sức lôi cuốn. Khi đó, tôi đã kể giấc mơ học y của mình cho ông ấy và được ông ấy ủng hộ. Chúng tôi cứ duy trì như vậy được một năm, và có một lần khi chúng tôi vẫn cùng dùng bữa như mọi khi, ông ấy nói với tôi: "Nhờ có bác sĩ mà tôi mới nhặt lại được cái mạng này. Cơ thể tôi cũng đã tốt hơn rất nhiều, và tôi đã quyết định giao lại công việc cho con trai, cùng vợ sống một cuộc đời thứ hai thật yên bình. Trước đó, tôi cũng đã chấp nhận những lời cáo buộc từ phía cảnh sát, coi như là một dấu chấm hết cho quãng đời trước đây của mình. Tôi có suy nghĩ như vậy cũng là nhờ bác sĩ cả." Từ trong thâm tâm, tôi cảm thấy vui mừng trước những lời nói của ông ấy. Bệnh nhân của tôi đã biết trân trọng thân thể mình và muốn hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tôi rất muốn được trả ơn cho bác sĩ. Mọi người trên đời đều hay nhắc đến ba điều ước, ba điều duy nhất có thể trở thành hiện thực. Vậy bác sĩ, nếu bác sĩ có ba điều ước, thì bác sĩ muốn gì? Trong một khoảnh khắc khi nhận được câu hỏi này, tôi đã định từ chối ông ấy rằng, như hiện tại là đủ rồi. Nhưng nhìn người đàn ông đang ngồi ăn cùng mình, tôi lại định trêu đùa ông ấy một chút. Tôi chợt nhớ đến viên kim cương to lấp lánh trên ngón tay vợ ông ấy và nói: "Vậy thì một viên kim cương 10 carat và một vảnh đất 100 mẫu Anh ở Florida." Và tôi không nghĩ ra được thứ gì hoành tráng nữa cả. Thế nên tôi nói: "Điều thứ ba, tôi sẽ nghĩ cho lần gặp sau." Và rồi cả hai chúng tôi cũng phá lên cười. Thế nhưng, Thật đáng tiếc là lần gặp sau ấy lại chẳng bao giờ đến. Bởi không lâu sau đó, tôi đọc được trên báo rằng ông ấy đã bị tập kích trước nhà riêng của mình ở Philadelphia và đã mất mạng. Cuối cùng thì viên kim cương hay mảnh đất 100 mẫu Anh cũng mãi chỉ là những điều ước vui vẻ mà thôi. Nhưng ông ấy đã tặng cho tôi món quà tuyệt vời nhất. Đó chính là ông ấy, người tin tôi bằng cả tấm lòng, đã nói chuyện về tôi với những người quen của mình. Sau cái chết của ông ấy, vẫn có rất nhiều người tin tưởng và đến khám ở phòng khám của tôi. Vốn dĩ, ông ấy đã rất cố gắng và khỏe mạnh trở lại. Sự ra đi của ông ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng đau buồn. Nhưng có lẽ ông ấy cũng đã hạnh phúc khi cuối cùng cũng được lên thiên đàng với một tâm hồn thanh thản. Người mở lòng, người lại khép chặt lòng mình. Người phụ nữ ấy đến gặp tôi vài năm trước. Cô ấy 42 tuổi, một mình từ Los Angeles đến phòng khám của tôi và tự xưng là một bác sĩ chuyên về nội khoa và dinh dưỡng. Cô ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, nhưng lại để cho tôi ấn tượng mãi về một người già hơn so với tuổi thật của mình và gương mặt lạnh lùng đến mức không cười nổi một cái. Người phụ nữ ấy đã đến với tư cách là một bệnh nhân ung thư vú, đã không thể làm phẫu thuật và muốn được tôi kê đơn một các loại thuốc uống bổ sung cũng như muốn được khám đường ruột. Người phụ nữ đó cũng biết đến những lời khuyên của tôi rằng trong số những bệnh nhân ung thư vú ở nữ và ung thư tuyến tiền liệt ở nam, có nhiều người có tràng tướng xấu và thậm chí có người còn bị ung thư đường ruột, nên cần kiểm tra càng sớm càng tốt. Thật may là đường ruột của người phụ nữ đó chưa xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, với một đại tràng cứng và co thắt mạnh như vậy, thì tôi cũng không thể nói người này có một tràng tướng đẹp được. Nếu cứ tiếp tục để mặc như thế này, thì chắc chắn tràng tướng của cô ấy sẽ chuyển biến xấu hơn nữa. Tràng tướng của người phụ nữ này khá cứng, hẹp và có phân đóng khối, niêm mạc cũng khô và nhiều nơi còn chuyển màu đen. Theo kinh nghiệm của tôi, thì tràng tướng như thế này thường xuất hiện ở những người thường xuyên ăn các sản phẩm từ sữa, ít chất béo như phô mai ricotta trong hơn 10 năm. Tôi nghĩ có lẽ người phụ nữ này cũng có thói quen ăn uống như vậy, nhưng tôi vẫn cứ hỏi một câu như với mọi bệnh nhân khác. Bình thường, chị hay ăn những món ăn như thế nào? Nhưng đột nhiên, người phụ nữ ấy lại nổi giận. Tôi khác với các bệnh nhân bình thường khác, tôi cũng không cần phải trả lời đến cả vấn đề thói quen ăn uống. Thêm vào đó, anh nói vậy là ý gì? Chuyên môn của tôi là dinh dưỡng, thế nên tôi còn học về nó nhiều hơn anh đấy. Tôi giật mình trước thái độ hùng hổ, đe dọa của người phụ nữ ấy, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thật xin lỗi, nhưng đây là câu hỏi mà tôi vẫn hỏi với tất cả các bệnh nhân đến chỗ tôi khám bệnh. Thế nên, chị cũng cứ coi nó như là một câu hỏi bình thường thôi nhé. Thế nhưng, người phụ nữ ấy đến cuối cùng cũng chẳng trả lời câu hỏi của tôi, và cô ấy cũng chẳng cười lấy đến một lần, mua thuốc uống và đi về. Sau này, người phụ nữ ấy không quay lại phòng khám của tôi nữa. Có lẽ, người phụ nữ ấy đã ôm tất cả vào mình, đẩy trách nhiệm cho bản thân, mặc dù là bác sĩ nhưng lại mắc bệnh, tự mình cảm thấy bản thân bất hạnh, để rồi mắc bệnh nặng và lên thiên đàng rồi cũng nên. Khi đó, nếu cô ấy có thể hiểu được sự cần thiết trong việc cải thiện thói quen sinh hoạt và ăn uống, thì có lẽ căn bệnh nặng sau này của cô ấy cũng đã thay đổi. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy đầy tiếc nuối. Việc trợ giúp cho những người đóng chặt trái tim mình như thế này thì đến cả bác sĩ cũng không làm được. Nếu một người thực sự muốn chữa bệnh, thì việc mở lòng mình là điều tuyệt đối cần thiết. Thế nhưng, nỗi lòng của một người nếu không do chính người ấy mở ra thì tuyệt đối không thể mở ra được. Người ngoài cũng không thể bắt ép nó mở ra. Một ông trùm mafia sẵn sàng trải lòng với tôi và một nữ bác sĩ đóng chặt trái tim mình. Khác biệt không phải là thái độ của tôi đối với họ, mà khác biệt nằm ở chính họ. Kỹ thuật vấn chẩn giúp nâng cao khả năng tự chữa bệnh và khả năng miễn dịch của bệnh nhân. Nhờ có sự giới thiệu của các bác sĩ, các bệnh nhân mà có nhiều bệnh nhân mới đến chỗ tôi khám bệnh trong tình trạng sức khỏe kém. Khi có kết quả kiểm tra, nếu phát hiện những bệnh nguy hiểm như ung thư, tôi nhất định sẽ hỏi bệnh nhân câu hỏi dưới đây. Anh chị nghĩ nguyên nhân mắc bệnh của mình là gì? Bác sĩ lại đi hỏi bệnh nhân nguyên nhân gây bệnh, nghe mới buồn cười làm sao. Thế nhưng, đây lại là một bước rất quan trọng để bệnh nhân có thể đối mặt với căn bệnh của mình. Bệnh tật nhất định có nguyên nhân, và trước hết, tôi để họ tự hỏi lại chính mình, để thực sự tiếp nhận về căn bệnh này. Khi đó, những người cảm thấy nguyên nhân căn bệnh là do uống quá nhiều rượu bia, thuốc lá, sinh hoạt không điều độ, hay quá mệt mỏi do công việc nặng nhọc, thường sẽ khá thẳng thắn nói nguyên nhân cho tôi, là do tôi mỗi ngày đều uống rượu. Cái này thực ra là do mãi mà tôi cũng không bỏ được thuốc lá. Hay mấy năm gần đây, tôi đều làm công việc vất vả, nên có lẽ tôi đã vượt quá giới hạn của bản thân. Trong khi đó, những người cảm thấy có thể do vấn đề tinh thần dẫn đến bệnh tật thì lại không trả lời ngay, bởi đa phần những vấn đề đó đều liên quan đến đời sống cá nhân, nên có lẽ họ không thể nói với một người ngoài như tôi. Khi đó, tôi lại động viên họ một chút để họ mở lòng ra hơn. Anh cứ nói đi, điều gì cũng được. Nếu anh thấy có thể nói với tôi, thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian để nói chuyện. Thế nên, anh hãy nói cho tôi biết nhé. Quan hệ tin tưởng giữa bác sĩ và bệnh nhân là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Và để hình thành nên mối quan hệ tin tưởng đó, cần phải có sự mở lòng từ cả hai phía. Chính vì vậy, bình thường tôi đều chú ý bắt chuyện, gợi mở để bệnh nhân nói nhiều hơn. Có nhiều người hay đến khám ở chỗ tôi trong nhiều năm. Họ đến chỗ tôi không phải với mục đích chữa bệnh, mà chỉ là thăm khám, kiểm tra. Bởi tôi tuyệt đối không dừng lại ở việc chỉ khám nội soi và chỉ thông báo kết quả. Như không có polyp, cũng không thấy ung thư. 2 năm sau anh hãy quay lại đây khám lại nhé. Tôi không ủng hộ việc bác sĩ chỉ khám thân thể cho bệnh nhân. Thân thể chỉ chiếm một nửa, và một nửa còn lại phải thông qua những câu hỏi, những lời nói chuyện với bệnh nhân để khám tinh thần của họ. Đó là vì tôi hiểu rằng tinh thần có ảnh hưởng lớn đến thân thể con người. Dù là kết quả kiểm tra, nếu chỉ đơn giản là thông báo kết quả theo nghĩa vụ thì không thể nào động được tới trái tim của người bệnh. Sau khi khám xong, anh cảm thấy đường ruột thế nào? Và so với lần trước tới khám thì anh thấy nó thay đổi ra sao? Nó đã tốt lên hay xấu đi? Nếu tình trạng tốt, tôi sẽ tiếp tục đưa ra những câu hỏi và khích lệ nỗ lực cải thiện của bệnh nhân. Nếu tình trạng xấu đi, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện để tìm hiểu xem nguyên nhân nằm ở đâu. Về lần khám hôm nay, đường ruột của anh hơi khô một chút đấy. Nhìn mặt của anh thì tôi thấy da cũng hơi khô thì phải. Mỗi ngày anh uống bao nhiêu nước vậy? Gần đây huyết áp của anh tăng cao hơn một chút phải không? Nếu không đủ nước thì huyết áp cũng tăng lên đấy. Mỗi ngày anh hãy uống ngần này nước nhé. Trường hợp nguyên nhân có khả năng không phải ở khía cạnh thân thể thì tôi sẽ hỏi về tình trạng gần đây, những thay đổi trong cuộc sống của bệnh nhân. Những lúc như vậy, tôi cũng chú ý tạo không khí thoải mái để bệnh nhân cảm thấy dễ nói chuyện của mình hơn. Ví dụ như với người thích đánh gôn, tôi sẽ nói trước về chuyện khóa học đánh gôn gần đây. Làm như vậy thì ngay cả những người ban đầu không nói nhiều thì sau 2 đến 3 lần tới khám, họ cũng bắt đầu tươi cười hơn. Họ đã thẳng thắn để chia sẻ những điều trong thâm tâm họ cho tôi. Những bệnh nhân sẵn sàng mở lòng không chỉ dễ điều trị mà còn nâng cao hiệu quả trị liệu. Tôi cho rằng nguyên nhân là vì lòng tin vào một người nào đó, muốn chia sẻ với một người khác giúp kích thích các enzyme trong cơ thể họ, và kết quả là nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể. Bác sĩ tuyệt đối không được công bố những ngày tháng còn lại của bệnh nhân. Kết quả kiểm tra dù có nghiêm trọng đến đâu, tôi cũng tuyệt đối không nói dối bệnh nhân. Thỉnh thoảng, người nhà bệnh nhân cũng nói với tôi rằng xin đừng nói sự thực với ông ấy. Nhưng khi đó, tôi sẽ thuyết phục người nhà của họ và để họ hiểu được tầm quan trọng của việc để tất cả mọi người biết sự thật. Thêm vào đó, Có một điều kỳ lạ là trong những trường hợp bị ung thư, những người biết được tình trạng bệnh của mình, thậm chí biết được bản thân đã đi đến giai đoạn có thể sẽ chết và chấp nhận tình trạng của bản thân, lại có nhiều người chữa khỏi hơn. Tôi không tìm được một câu nói tiếng Nhật nào phù hợp với tình huống như thế, nhưng trong tiếng Anh, cảm giác đấy gọi là accept. Chấp nhận không có nghĩa là buông xuôi cho tình trạng và vận mệnh của chính mình, mà là tiếp nhận tình trạng của bản thân với quyết tâm tiến về phía trước. Tôi để bệnh nhân tự nói về nguyên nhân gây bệnh của mình, cũng là để họ dễ chấp nhận bệnh tình của mình hơn. Chính vì vậy, dù là bệnh gì, tôi cũng nhất định thông báo cho họ. Khi thông báo cho bệnh nhân, cũng có những người hỏi tôi rằng: "Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu nữa?" Thế nhưng lúc đó tôi lại nói với họ thật rõ ràng rằng tôi không biết. Có lẽ các bạn sẽ hay thấy trên phim có cảnh bác sĩ thông báo với bệnh nhân họ chỉ còn sống được 3 tháng hay nửa năm. Nhưng tôi cho rằng bác sĩ thực sự mà làm như vậy là một sai lầm to lớn. Sinh mệnh của anh do Chúa ban cho. Chính vì vậy, những vấn đề như khi nào Chúa sẽ gọi anh về thiên đường không phải là vấn đề mà tôi sẽ đề cập đến. Khi được hỏi lúc nào tôi cũng sẽ trả lời như vậy. Tôi thông báo bệnh tình tới bệnh nhân là vì nó có ích trong việc giúp bệnh nhân sống tốt hơn trong cuộc đời sau này của mình. Tuy nhiên, điều đó không phải là thông báo những tháng ngày còn lại của bệnh nhân. Nếu bác sĩ thông báo điều này cho bệnh nhân, thứ bệnh nhân tiếp nhận không phải là sự sống mà là cái chết. Đây là điều khác biệt giữa hai thông báo. Người bệnh và bác sĩ càng có mối quan hệ tin tưởng vững chắc thì người bệnh lại càng chịu ảnh hưởng bởi những lời nói của bác sĩ. Nếu thời gian còn lại của bệnh nhân đúng như lời bác sĩ nói thì đúng là chẩn đoán của bác sĩ rất chính xác. Nhưng phải chăng đó là kết quả của việc bệnh nhân đã tự ám thị cho mình về thời gian còn 3 tháng mà bác sĩ đã nói hay không? Con người đến một lúc nào đó nhất định sẽ chết đi. Bị bệnh chỉ đơn thuần là người đó không biết trân trọng thân thể mình mà thôi. Nếu bạn bị bệnh, bạn đừng than thở về quá khứ hay tự lừa dối chính bản thân mình. Quan trọng là bạn cần chấp nhận sự thực và sống trọn vẹn quãng đời còn lại của mình. Bruno, ông trùm mafia tôi đã nói ở trên, mặc dù đã thực sự đối mặt với bệnh tình của mình và đã hồi phục sức khỏe, thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, ông ấy lại bị bắn chết. Ngay cả như vậy, tôi vẫn cho rằng sự trân trọng thân thể chính mình và quyết tâm muốn sống một cuộc đời mới của ông ấy đã có ý nghĩa rất to lớn đối với chính ông. Tinh thần có một sức mạnh rất lớn. Chúng ta vẫn thường gọi sức bền, sức chịu đựng của cơ thể là thể lực. Và tôi cho rằng nguồn gốc của thể lực trong cơ thể chính là sức mạnh enzyme. Khi sức mạnh enzyme trong cơ thể bị suy yếu, thể lực của chúng ta cũng suy giảm. Và nếu sức mạnh enzyme trong cơ thể được hồi phục thì thể lực cũng được phục hồi. Thể lực là yếu tố rất quan trọng trong sự sống của con người. Vậy phải chăng tinh thần của chúng ta cũng có một sức mạnh quan trọng là tâm lực? Phải chăng đó là nguồn sức mạnh giúp con người chúng ta trở nên đúng là con người? Thực sự là tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Tinh thần có một sức mạnh rất to lớn. Tôi có thể trở thành một bác sĩ là do trong thâm tâm tôi luôn nghĩ mình muốn trở thành một bác sĩ. Tôi muốn viết sách là vì tôi muốn truyền đạt những điều quan trọng tới nhiều người hơn nữa. Trong chương 1, tôi có nói về những người trông trẻ trung hơn tuổi, thường là những người mong muốn được trẻ trung trong chính thâm tâm của mình. Đó cũng là một biểu hiện của tâm lực. Tâm lực không liên quan đến tình trạng thân thể của con người và có thể bộc phát trong tích tắc. Nếu có thể xác định rõ tâm trạng của bản thân và định được mục tiêu cho mình, thì bất cứ ai cũng có thể nắm bắt được nguồn sức mạnh này. Tâm lực mà tôi nói khác một chút với khí lực. Khí lực vốn dĩ có nguồn gốc từ thân thể của chúng ta và nó gần với năng lượng sinh mệnh. Không chỉ có con người mà ngay cả các loài động thực vật khác cũng có yếu tố này. và tự chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng thể lực cùng khí lực. Nếu bạn chăm chỉ luyện tập thì thể lực của bạn sẽ tăng lên, và bằng việc suy ngẫm, củng cố tinh thần, đưa ra mục tiêu cho bản thân, bạn có thể đánh thức khí lực trong bạn. Trong khi đó, chúng ta lại không thể nuôi dưỡng tâm lực một mình được, bởi tâm lực là sức mạnh tình yêu to lớn có được khi bạn mở rộng lòng mình và dành tặng tình yêu thương của bản thân cho những người xung quanh. Tâm lực có sức mạnh to lớn vì nó bắt nguồn từ tình yêu. Và thực ra, nguyện vọng muốn được trẻ trung mà tôi nói ở trên cũng không phải chỉ vì một mình bản thân mình. Bằng chứng chính là những người sống một mình trên những đảo không người, chẳng bận tâm đến ngoại hình, dáng vẻ của mình. Còn trong trường hợp của tôi cần trẻ trung để các bệnh nhân có thể tin tưởng được vào bản thân tôi với vai trò là một bác sĩ trong lĩnh vực y tế sức khỏe, y tế dự phòng. Những nữ diễn viên hay những vị tổng thống hiện nay cũng đều rất coi trọng sự trẻ trung, vì bản thân họ biết rằng rất nhiều người mong đợi vào sự trẻ trung của họ. Khi bạn bắt đầu yêu thương, trân trọng một ai đó, như cầu nguyện vì một ai đó, muốn được thấu hiểu ai đó, thì cũng là lúc tâm lực của bạn được phát huy. Chắc hẳn ai cũng trải qua kinh nghiệm khi tâm lực trong cơ thể bùng phát, khiến cho những mệt mỏi bay biến nhờ những lời nói của đứa cháu nhỏ: "Bà ơi, bà phải khỏe mãi đấy nhé." Hay những lời nói của bố: "Bố tin tưởng con." Hay những lời tỏ tình của người yêu: "Anh yêu em." Những cô gái đang yêu trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn cũng là nhờ có tâm lực này. Những người đàn ông trung niên tái hôn cùng những cô gái trẻ cũng trẻ lại một cách đáng kinh ngạc, là do họ có một mong muốn mạnh mẽ, muốn được trẻ lại vì vợ của mình. Những bệnh nhân được cho là hoàn toàn hết hy vọng lại có thể được hồi phục một cách thần kỳ. Chắc chắn trong quá trình đó có tồn tại tình yêu của mọi người xung quanh đối với anh ta, và tình yêu của anh ta đáp lại mọi người, giúp tâm lực trong cơ thể anh ta bộc phát. Có lẽ nhờ có tình yêu mà enzyme trong con người chúng ta được kích thích, và khả năng tự chữa bệnh, khả năng phục hồi tiềm tàng trong cơ thể chúng ta được kích thích đến cực hạn. Khả năng tự chữa bệnh, khả năng phục hồi này dù có nhìn từ con mắt của một bác sĩ thì cũng mạnh hơn rất nhiều lần so với thể lực và sức mạnh của y học. Bạn có bao nhiêu người để yêu thương? Những người mà bạn có thể vì người đó. Nếu bạn càng có nhiều người như thế thì tâm lực trong bạn sẽ lại càng được phát huy mạnh mẽ. Giả sử nếu bạn có ít người để yêu thương, hay bạn không có ai để yêu thương cả, thì điều đó có nghĩa là bạn chưa mở lòng mình ra với mọi người xung quanh. Bạn hãy mở lòng mình ra, mỉm cười với mọi người và hãy dành những lời yêu thương cho họ. Những người suy nghĩ tích cực về việc về hưu sẽ trẻ ra. Cho dù hiện tại khi đã 72 tuổi, tôi vẫn thường vào bếp mỗi khi muốn chiêu đãi bạn bè hay muốn thể hiện tình yêu với gia đình. Lần đầu tiên tôi vào bếp là năm tôi vào tiểu học. Tôi thấy mẹ, người vốn có thể trạng không tốt, phải dậy sớm mỗi sáng và chuẩn bị cơm hộp cho hai chị em tôi. Thế nên mỗi sáng tôi đã thổi cơm với mong muốn được giúp đỡ mẹ phần nào đó. Bấy giờ việc nấu cơm thường được dựa vào nồi cơm điện, chỉ cần vo gạo, đổ nước theo vạch chia và ấn nút là xong. Thế nhưng thời đó chẳng có đến cái bếp điện hay bếp ga nào cả. Mọi người đều phải nhặt củi, nhóm bếp và nấu cơm bằng bếp củi. Tất nhiên trong quá trình nấu cũng phải canh lửa sao cho vừa phải. Khi đó tôi mới là học sinh lớp 1, lần đầu nấu cơm bằng bếp củi nên đương nhiên nó đã thất bại. Thế nhưng dù tôi có nấu hỏng, nhưng mẹ tôi lại chẳng hề tức giận. Thậm chí mẹ còn dạy tôi cách dùng than khi nhóm lửa, chữa nồi cơm khi ít nước bằng cách cho thêm một cốc rượu vào. Tôi có mối quan tâm mạnh mẽ đến việc ăn uống, cũng là nhờ mẹ đã dạy cho tôi niềm vui trong nấu nướng và sự quan trọng của bữa ăn. Việc nấu cơm mỗi sáng này được tôi kéo dài cho đến năm lớp 5, liên tục không thiếu ngày nào. Mẹ tôi cũng rất vui và tôi lại càng cảm thấy vui hơn. Chính suy nghĩ muốn giúp đỡ mẹ của tôi cuối cùng đã trả lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc. Khi bạn yêu thương những người xung quanh mình, bạn không chỉ xóa tan mệt mỏi, đau đớn cho họ, mà còn cho chính bản thân mình nữa. Ngày tôi còn bé, mẹ tôi thường nói với tôi rằng, con hãy trở thành một bác sĩ vĩ đại như Hideyo Noguchi nhé. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể tập trung vào công việc vì sức khỏe của nhiều người hơn nữa, là vì suy nghĩ muốn đáp ứng những tâm nguyện ấy của mẹ tôi. Đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho tôi. Người ta thường nói, đặt mục tiêu cho mình là điều quan trọng để bạn có thể sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Tất nhiên, có một mục tiêu tốt là điều rất tuyệt vời. Với tôi, ngay từ khi còn bé, tôi đã đặt mục tiêu cho mình trở thành một bác sĩ giỏi, có thể chữa được bất cứ căn bệnh nào. Thế nhưng, điều thực sự nâng đỡ cho tôi để trở thành một bác sĩ chính là động lực bắt nguồn từ tình yêu thương, muốn đáp ứng mong mỏi của mẹ. Động lực cũng có nhiều cấp bậc. Điều gì là động lực của bạn? Tiền bạc, địa vị, cảm giác trách nhiệm, đôi khi cũng có cả sự tức giận. Thế nhưng, tôi vẫn cho rằng động lực mạnh mẽ nhất chính là động lực xuất phát từ tấm lòng yêu thương, trân trọng, vĩnh viễn không bao giờ bị suy giảm. Ví dụ, một vị tổng thống sau khi miễn nhiệm thường giả đi trông thấy, đó là do ông ấy đã mất đi động lực sau khi hoàn thành mục tiêu của mình. Chính suy nghĩ muốn được đứng vào vị trí đó trước khi làm tổng thống và muốn hoàn thành trách nhiệm của bản thân sau khi đã trở thành tổng thống đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy, hỗ trợ và nâng đỡ cuộc sống của người đó. Thế nhưng, sau khi hết nhiệm kỳ, sau khi vị tổng thống cảm thấy đã hoàn thành trách nhiệm của bản thân, động lực trong cuộc sống của ông ấy cũng theo đó mất đi. Có rất nhiều nhân viên sau khi nghỉ hưu cũng già đi với lý do tương tự. Thế nhưng, nếu động lực nâng đỡ cho vị tổng thống trên là muốn giúp nhiều người hạnh phúc hơn nữa, thì có lẽ dù đã hết nhiệm kỳ, ông ấy vẫn sẽ hoạt động rất tích cực ở một lĩnh vực mới trong phạm vi khả năng của mình. Jimmy Carter, người được truyền thông xưng tụng là cựu tổng thống mạnh nhất trong lịch sử và là người đã nhận được giải Nobel Hòa Bình, có lẽ chính là ví dụ điển hình nhất cho chúng ta. Chính vì vậy, sau khi nghỉ hưu, bạn đừng nên suy nghĩ tiêu cực về nó, mà hãy tiếp nhận một cách tích cực. Coi đó là thời điểm cho một bắt đầu mới, vì gia đình, vì bản thân, hay vì một ai đó, với sự yêu thương, trân trọng của mình. Làm như vậy, bạn không chỉ không những không già đi mà còn có thể trẻ ra nữa. Quan hệ tình dục có tình yêu là phương pháp trẻ hóa tuyệt vời nhất. Người Nhật thường có tư tưởng cấm kỵ rất mạnh với vấn đề tình dục. Nhưng tôi lại cho rằng quan hệ tình dục là điều cần được tận hưởng hơn nữa. Bởi quan hệ tình dục chính là hành vi thể hiện tình yêu tột cùng. Ở Mỹ, quan hệ tình dục được gọi là make love, hay nói cách khác là làm tình. Đây là một từ rất đẹp. Từ này cho thấy người Mỹ đặt quan hệ tình dục ở một vị trí quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Trong khi đó, thật đáng tiếc trong tiếng Nhật không có từ nào đẹp đẽ như thế khi nói về quan hệ tình dục. Thậm chí giới trẻ còn dùng một chữ khiến tôi cảm thấy rất tiếc là hát. Có nhiều giả thiết về nguồn gốc của chữ hát này, nhưng thuyết phục nhất vẫn là giả thuyết cho rằng đây là chữ cái bắt đầu của từ hentai, nghĩa là biến thái. Như vậy, chuyện làm tình và chuyện biến thái đã bị mọi người nhận thức quá sai lầm. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ là ở Nhật, khi có con, người ta sẽ gọi đó là kết tinh của tình yêu, nhưng tình dục thì lại không được coi là một việc tràn đầy tình yêu thương. Trong thời gian gần đây, vợ chồng không quan hệ tình dục đang là vấn đề ở Nhật. Một trong số các nguyên nhân của việc này phải chăng chính là do nhận thức tiêu cực đối với tình dục của người Nhật? Ở Mỹ, hầu như không có những suy nghĩ tiêu cực khi nhắc đến vấn đề quan hệ tình dục này. Tất nhiên là ở đây cũng có chú ý về vấn đề TPO, thời gian, địa điểm, trường hợp. Nhưng cũng có trường hợp chủ đề quan hệ tình dục được đưa ra một cách nghiêm túc trong những chương trình talk show ăn khách chiếu vào khung giờ vàng trên TV. Thậm chí còn có người chia sẻ những lo lắng trong những chuyện này cho bạn thân của mình. quan hệ tình dục có tình yêu làm phong phú cuộc sống của con người. Tôi cho rằng một trong những giá trị của con người chính là cảm nhận hạnh phúc, và quan hệ tình dục cũng là một yếu tố quan trọng mang lại hạnh phúc của chúng ta. Quan hệ tình dục tuyệt đối không phải là một chuyện đáng xấu hổ. Ngoài ra, đó cũng không phải là hành vi chỉ để có con. Bản chất thực sự của quan hệ tình dục là thể hiện sự yêu thương tột cùng vì người mình yêu. Chính vì vậy, điều này không có quan hệ tới tuổi tác. Có lẽ các con số sau sẽ khiến người Nhật cảm thấy kinh ngạc. Theo điều tra của tờ báo Harvard Health Letter của Mỹ, số nữ giới vẫn quan hệ tình dục ở độ tuổi 60 là 81%, ở độ tuổi 70 là 65%, số nam giới vẫn quan hệ tình dục ở độ tuổi 60 là 91% và ở độ tuổi 70 là 79%. Và hơn 90% số người trả lời là vẫn đang quan hệ tình dục cũng trả lời rằng tình trạng sức khỏe của họ hiện đang rất tốt. Quan hệ tình dục không phải là không có quan hệ tốt tới sức khỏe. Bạn có thể hình dung một cách đơn giản là quan hệ tình dục giúp ổn định cân bằng hormone, kích thích tuần hoàn máu. Nữ nhà văn kiêm nhà dinh dưỡng học người Mỹ Nora Hayden đã viết trong tác phẩm của mình rằng đời sống tình dục đầy đủ có tác dụng giúp phòng tránh hiện tượng lão hóa ở nữ giới và giữ gìn tuổi thanh xuân. Mặc dù có vài chỗ khiến tôi cảm thấy không hài lòng lắm là tác giả không đề cập đến một hiệu quả tương tự đối với nam giới trong cuốn sách, nhưng có thể việc này có liên quan đến việc tiêu hao enzyme do xuất tinh. Trong thuật phòng the của Trung Quốc có một phương châm là yêu mà không xuất, nghĩa là quan hệ tình dục nhưng không phóng tinh. Với những người trẻ tuổi có đầy đủ enzyme trong cơ thể có thể không để tâm đến lời dạy này, nhưng với những nam giới trung cao niên thì đây lại là một lời dạy rất bổ ích. Tôi cho rằng nếu nam giới có thể kiềm hãm được việc xuất tinh tùy hứng thì quan hệ tình dục là một cách rất hiệu quả để lấy lại sự trẻ trung cho nam giới. Các bạn đừng hiểu nhầm, tôi không khuyến khích hành vi quan hệ tình dục bừa bãi với bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng quan hệ tình dục có tình yêu là một cách hiệu quả giúp cho các cặp đôi yêu nhau, các cặp vợ chồng thể hiện tình yêu cho nhau, mở rộng lòng mình hơn và có một cuộc sống khỏe mạnh, phong phú. Chẩn đoán ảnh hưởng thời kỳ mãn kinh không đáng tin. Trước và sau thời kỳ mãn kinh, nữ giới thường xuất hiện nhiều bệnh trạng khó chịu như hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp, đổ mồ hôi lạnh, huyết áp thay đổi kịch liệt, ù tai, đau bụng, tiêu chảy, sốt nhẹ. Tuy nhiên, nếu có đi bệnh viện thì nhiều người cũng chỉ nhận được kết luận là ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh. Nguyên nhân của những ảnh hưởng này được cho là do sự thay đổi lượng hormone estrogen trong cơ thể. Đúng là trong thời kỳ mãn kinh, cơ thể sẽ xuất hiện những thay đổi trong cân bằng nội tiết. Tuy nhiên, tôi cho rằng nguyên nhân dẫn đến nhiều chứng bệnh như vậy không chỉ có một điều này. Dù là chứng bệnh nào thì cũng chỉ dùng một câu ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh để kết luận có lẽ là loại chẩn đoán vô trách nhiệm. Tôi cho rằng mỗi chứng bệnh đều có nguyên nhân của riêng nó. Ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh có người có người không, và giữa những người phát bệnh thì chứng bệnh của mỗi người cũng rất khác nhau. Nếu chỉ do mỗi nguyên nhân là sự thay đổi nội tiết thì chắc chúng ta cũng không thể thấy nhiều vấn đề thế này. Thời kỳ mãn kinh này không chỉ là giai đoạn biến đổi về sinh lý mà còn là giai đoạn biến đổi rất nhiều thứ trong cơ thể người phụ nữ. Ví dụ, đây là thời kỳ đánh dấu sự giảm sút lượng SOD, chất chống oxy hóa trong cơ thể. Với ý nghĩa đó, thời kỳ này có thể nói là thời kỳ mà các tổn thương do sinh hoạt, ăn uống không điều độ dễ biểu hiện thành các bệnh chứng. Phần lớn các bệnh được gọi là bệnh liên quan đến lối sống sinh hoạt hiện nay vốn đều được coi là bệnh người lớn với lý do vì biểu hiện thành bệnh ở người trưởng thành. Sau này, số người trẻ tuổi mắc các bệnh này ngày một nhiều lên, và sau những nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân, người ta mới biết rằng các bệnh này là do thói quen sinh hoạt xấu gây nên và đã sửa lại tên nhóm bệnh là các bệnh liên quan đến lối sống, sinh hoạt. Tôi cho rằng ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh cũng tương tự như vậy. Đây không đơn giản là những chứng bệnh phát ra trong thời kỳ mãn kinh, mà có khả năng cao là những bệnh phát ra do sinh hoạt không điều độ. Trong thực tế, ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh trước đây được cho là chỉ phát bệnh ở phụ nữ, nhưng trong thời gian gần đây, các bệnh này cũng thấy xuất hiện cả ở nam giới. Ngoài ra, ngay cả những phụ nữ trẻ tuổi do một vài nguyên nhân như di chứng sau giảm cân đột ngột cũng có các biểu hiện giống với ảnh hưởng thời tiền mãn kinh. Chính vì vậy, tôi cho rằng chẳng có chẩn đoán nào qua loa bằng chẩn đoán ảnh hưởng thời kỳ mãn kinh cả. Nguyên nhân gây ra các vấn đề không phải là tuổi tác, đó chỉ là những biểu hiện kết quả của những thói quen ăn uống, chất lượng bài tiết, thói quen sinh hoạt tốt, xấu từ trước tới giờ của một người mà thôi. Với những ai đang chuẩn bị đón giai đoạn mãn kinh hay những ai đang khổ sở vì những ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh, ngay từ lúc này, các bạn hãy thực hiện những phương pháp sống khỏe mà tôi đã giới thiệu trong cuốn sách này và cải thiện sinh hoạt của mình. Nếu cơ thể của bạn có đủ enzyme diệu kỳ và đủ nước, sự thay đổi nội tiết trong cơ thể bạn cũng sẽ diễn ra hết sức thuận lợi. Tôi tin chắc rằng người thực sự khỏe mạnh sẽ không có những vấn đề như ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh. Tính cách dễ mắc bệnh, tính cách khó mắc bệnh. Tôi luôn chú ý kéo dài thời gian thăm khám nhiều nhất có thể để nói chuyện trực tiếp với bệnh nhân. Ngay cả trong điều tra thói quen ăn uống của mọi người, bình thường tôi đều tự mình hỏi các bệnh nhân. Mặc dù vẫn còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ đến lượt, nhưng tôi vẫn cười đùa và kéo dài thời gian nói chuyện với bệnh nhân. Và thậm chí, có lần còn có y tá còn nói với tôi rằng: "Bác sĩ, nếu là điều tra thói quen ăn uống thì để chúng tôi làm đi." Thế nhưng, tôi không đơn giản chỉ là thu thập số liệu, nên tôi nói rằng việc này cũng cần thiết cho việc khám bệnh và tiếp tục tự mình làm. Vậy tại sao tôi lại làm việc ấy? Đó là vì thông qua các câu chuyện, tôi có thể hiểu được tính cách và thể chất của người bệnh. Ví dụ, trong trường hợp khám nội soi, do bệnh nhân ít phải chịu những tổn thất về thân thể và tinh thần, nên phòng khám của tôi sẽ tiến hành premedication, tiền mê. Nó khác với gây mê ở chỗ, nó chỉ khiến cơ thể thoải mái và tiến vào một giấc ngủ nông. Sau khi kiểm tra xong, tôi sẽ vừa nói chuyện với bệnh nhân về kết quả kiểm tra vừa hỏi: "Anh cảm thấy thế nào khi tiến hành tiền mê?" Khi đó, có người sẽ trả lời rằng: "Vâng, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi thấy cảm giác thư giãn, thoải mái đó rất thích, nên hy vọng lần sau lại được tiến hành như thế." Và tôi sẽ đặc biệt chú ý đến nhóm người này, bởi những người có cảm giác thoải mái khi tiến hành tiền mê là những người dễ bị phụ thuộc vào dược phẩm hay rượu. Chính vì vậy, với những người đó, tôi sẽ giảm liều lượng thuốc sử dụng trong lần tiền mê sau. Và khi họ mắc bệnh nào đó, tôi cũng sẽ chú ý thật cẩn thận đến đơn thuốc của họ. Những người dễ phụ thuộc vào thuốc cũng dễ phụ thuộc vào rượu. Thế nên khi hỏi về thói quen ăn uống của họ cũng cần phải chú ý dẫn dắt đặt câu hỏi. Vì nếu trực tiếp nói với họ rằng rượu tuyệt đối không tốt cho cơ thể, hãy bỏ rượu ngay, thì họ sẽ nói giảm lượng rượu mình uống xuống một chút. Bởi trong thâm tâm của họ cũng biết rượu không tốt cho cơ thể, nên khi thấy thái độ và phản ứng của đối phương, họ sẽ thay đổi câu trả lời. Bởi vậy, dù chỉ là để lấy được số liệu chính xác, thì tôi cũng cần phải biết tính cách và thể chất của đối phương. Trong thời gian tiếp xúc với nhiều người có nhiều tính cách khác nhau, tôi nhận ra rằng tính cách và bệnh tật có liên quan lớn đến nhau. Theo kinh nghiệm của tôi, những người hoạt bát, tích cực sẽ ít mắc các bệnh nghiêm trọng. Ngược lại, những người sống tiêu cực, chú ý tiểu tiết thì dễ mắc bệnh hơn. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn tài liệu liên quan đến tính cách và bệnh tật của con người do tiến sĩ người Anh Hans Eksen công bố để các bạn tham khảo. Tài liệu tham khảo lời khuyên từ chối các loại thuốc chống ung thư của bác sĩ đã bình phục từ bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tác giả Yoshihiko Hoshino, nhà xuất bản Ascom. Loại A, loại công kích, aggressive. Đây là loại người quyết đoán, táo bạo mạnh mẽ, đầy nghị lực, ghét bị thua cuộc. Những loại người này thường rất hăng hái trong học tập cũng như công việc, luôn có cảm giác phải chạy đua với thời gian và không thể rút ra cho mình thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Trong các mối quan hệ với mọi người, người loại A có tính vị kỷ rất mạnh và dễ mang tâm lý cạnh tranh với người khác. Dù là chuyện quá sức với mình, nhưng những người nhóm này vẫn có xu hướng nỗ lực hết sức, dễ bị căng thẳng, mệt mỏi. Do đó những người nhóm này có tỷ lệ tử vong cao do các bệnh như bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ. Loại B, loại cân bằng, balance. Đặc trưng của loại người này là có thể giữ được sự ôn hòa trong con người mình. Những người loại này thường không có cảm giác cấp bách về thời gian, cũng như không quá tham lam đến mức trở thành tham vọng hay dã tâm. Họ không thích dùng cả 24 tiếng trong ngày cho công việc. Họ có tính cách vô tư và lạc quan. Loại C, loại ung thư, cancer. Người thuộc loại này có tính nhẫn nhịn cao, có xu hướng ức chế cảm xúc của bản thân. Dù họ có cảm thấy đau khổ, bất an thì họ cũng ít biểu hiện ra bên ngoài. Đây là kiểu người luôn bó buộc bản thân mình. Nhiều người thuộc loại này đều là kiểu người tốt, luôn ưu tiên việc điều hòa, hòa hợp với người xung quanh. Ức chế cảm xúc của bản thân sẽ khiến cơ thể dễ tích tụ căng thẳng, nên nhóm người này dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Kết quả là khả năng miễn dịch bị suy giảm và tỷ lệ bị ung thư cao. Tôi khá tán đồng với cách phân loại như thế này của tiến sĩ Hans Eysenck. Và còn bạn, bạn thuộc loại người nào? Bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn. Thỉnh thoảng cũng có người nói, tôi đã chú ý đến sức khỏe bản thân như thế, mà tại sao tôi lại bị bệnh được chứ? Có những người kiểu nghiện sức khỏe, luôn làm nhiều việc để cơ thể không bị bệnh, như chú ý vận động, ăn rau hữu cơ, uống nước đã qua máy lọc nước, dùng rất nhiều viên uống bổ sung, nhưng chính họ lại là người mắc bệnh ung thư. Trong số những bệnh nhân của tôi, có những người luôn cố gắng, nỗ lực đến mức tôi phải đưa ra lời khuyên rằng anh không cần phải căng thẳng đến thế đâu. Những người như thế mắc bệnh không phải do thói quen sinh hoạt hay ăn uống thiếu điều độ, mà là do thiếu điều độ trong tinh thần. Những người lúc nào cũng giữ vấn đề trong lòng thì dù có bảo dưỡng, chăm sóc thân thể kỹ đến đâu thì cũng không thể khỏe mạnh một cách đúng cách được. Bởi những tình cảm tiêu cực như lo lắng, bất an, đau buồn, ghen ghét, tức giận đều sẽ làm giảm sức mạnh của enzyme trong cơ thể. Cảm nhận hạnh phúc là điều rất cần thiết để con người có thể sống khỏe mạnh. Điều này cũng giống với các phương pháp chống lão hóa. Chăm sóc thân thể là một điều quan trọng, nhưng chăm sóc tinh thần còn quan trọng hơn thế nữa. Chính vì vậy, tôi thường chẳng làm những điều mình ghét, những điều mình không muốn làm, dù là trong công việc hay trong cuộc sống riêng cũng vậy. Ông là một bác sĩ nên có thể nói như vậy, nhưng những nhân viên văn phòng làm công ăn lương như tôi thì có những lúc dù là làm việc mình ghét nhưng vẫn phải làm đấy. Cũng từng có bệnh nhân nói như thế với tôi, nhưng thực sự có phải như vậy không? Nếu bạn làm tốt công việc đó và cho ra những kết quả đúng như yêu cầu, bạn sẽ được đánh giá cao và chắc chắn bạn có thể làm những điều mình thích. Còn nếu bạn không được đánh giá cao, lúc nào cũng bị ép làm những việc không muốn làm, thì chuyển việc cũng là một cách cho bạn. Bản thân tôi ngay từ đầu cũng không đứng ở vị trí như ngày hôm nay. Tôi cũng tích lũy từ những kinh nghiệm nhỏ nhất trong bệnh viện ở trường đại học. Thế nhưng ngay cả lúc ấy, tôi cũng không làm những việc mình ghét. Thay vào đó, dù ai có nói gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn nỗ lực hết sức mình, nỗ lực hơn cả những người khác vì hạnh phúc của chính tôi, vì sự hài lòng cho chính bản thân mình. Đó là khi tôi 18 tuổi, khi còn đang đi học với mục tiêu tiến vào trường y. Có một lần, tôi đang lơ đễnh nghe một chương trình radio. Một đấu sĩ sumo Yokozuna đang nói về chuyện để trở thành một Yokozuna, bạn phải quật được bằng cả tay phải lẫn tay trái. Khi đó, tôi đã quyết định sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa. Và khi nghe được câu chuyện này, tôi đã quyết tâm để trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi thì phải sử dụng được dao mổ kéo bằng cả hai tay. Và từ đó, mỗi tối tôi đều luyện tập cắt theo đúng đường vẽ trên giấy, tập khâu, tập tiêm bằng cả hai tay cho tới lúc thành thạo. Và sau này, khi làm việc ở bệnh viện của Mỹ với vai trò là bác sĩ thực tập, với kinh nghiệm này, tôi đã được các bác sĩ ngoại khoa khác tán dương là bàn tay diệu kỳ. Ngoài ra, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen nghe băng từ tiếng Anh mỗi tối trước khi đi vào giấc ngủ. Ban đầu, tôi luyện tập như thế với mục đích để không quên những từ khó bình thường không dùng. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn duy trì nó trong suốt mấy chục năm là vì phát âm trong băng này rất hay và nghe nó khiến tôi cảm thấy thú vị. Dù là tập sáo hay đi chơi golf, đọc báo cáo y học mới hay công việc nghiên cứu mỗi ngày, tôi làm tất cả vì tôi thấy chúng thú vị. Chính vì vậy, dù là trong việc duy trì sức khỏe hay chống lão hóa, tôi không khuyên bạn làm nó nếu chỉ vì chính mục đích ấy. Phương pháp sống khỏe hay chống lão hóa đã có sẵn trong những việc bạn làm để sống phong phú hơn, để bạn tận hưởng cuộc sống cùng người mình yêu thương với một cơ thể khỏe mạnh. Dù bạn ăn cùng một loại thịt, nhưng khi bạn vừa ăn vừa có ác cảm, thực sự không tốt cho dạ dày tí nào. Và khi bạn ăn với cảm giác, ôi ngon quá, thích quá, thì tổn thương của miếng thịt ấy tới cơ thể cũng khác nhau rất nhiều. Tâm lực xuất phát từ sự yêu thương có sức mạnh vô cùng to lớn. Dù bạn có đang bị bệnh, dù bạn đang có rất nhiều biểu hiện lão hóa, nhưng nếu bạn thức tỉnh, được tâm lực, duy trì những thói quen tốt cho cơ thể thì nhất định cơ thể của bạn sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, giữ vững tinh thần cho bản thân không phải là một việc đơn giản. Chỉ cần một vài lời nói, một vài việc nhỏ là có thể khiến tâm trạng của con người đi xuống. Thế nhưng, cũng giống như việc ăn uống, cần phải giữ cân bằng trong cả một thời gian dài. Đôi khi tâm trạng đi xuống cũng không sao cả. Bạn hãy nhớ kỹ những lúc bản thân tốt nhất, hạnh phúc nhất và vào những ngày vất vả khó khăn của mình, bạn hãy tự hướng bản thân đến những điều tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng cũng có những ngày như thế này mà, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp. Mình thật hạnh phúc, mình sẽ không sao cả. Bắt đầu từ bây giờ cũng chưa muộn. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ ghi nhớ thật kỹ rằng chính yêu thương, lòng biết ơn, niềm hạnh phúc, sự vui vẻ mới nâng cao sức mạnh enzyme trong con người. Và các bạn có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc với người mình yêu thương. Và từ tận đáy lòng mình, tôi mong rằng các bạn sẽ lấy lại được một cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh và ngày càng sống tích cực hơn nữa. Lời kết. Tôi thường mơ thấy một giấc mơ. Đó là giấc mơ về việc tôi tham dự kỳ thi đầu vào khoa y. Trời ạ, chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi. Tôi luôn quyết tâm phải thật cố gắng hơn nữa và lao đầu vào học. Thế nhưng trong mơ, tôi lại không trở thành một sinh viên. Khi đó, tôi còn là một chàng thanh niên trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, và tôi cũng đang hoạt động rất tích cực trong vai trò một bác sĩ. Thế nhưng, tại sao tôi vẫn nhất quyết phải học cho kỳ thi này? Trong giấc mơ đó có chứa đựng tâm nguyện của tôi. Hơn 40 năm nay, tôi làm bác sĩ, y học phát triển từng ngày. Và sự thực là mặc dù tôi đọc rất nhiều luận văn mới, nhiều sách, tự học, nhưng trong những ngày bận rộn, tôi vẫn không có thời gian học tập đủ để mình thấy thỏa mãn. Chính vì vậy, trong lòng tôi bao giờ cũng chất chứa một tâm niệm mạnh mẽ, phải học y nhiều hơn nữa. Không những kiến thức y học mà còn phải tiếp thu thêm những kiến thức mới nữa. Và có lẽ giấc mơ này của tôi là biểu hiện cho tâm niệm đó. Tất nhiên, tâm niệm muốn học được nhiều hơn nữa của tôi là vì tôi muốn tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới và vận dụng vào việc khám chữa bệnh hiện tại. Nhưng hơn hết, tôi cho rằng nếu học thêm nhiều điều nữa, tôi sẽ biết được điều gì mới là quan trọng nhất đối với y học. nền y học mà tôi đang hướng đến hơi khác so với y học hiện đại ngày nay. Y học hiện đại ngày nay là y học chữa bệnh, còn mục tiêu của tôi hướng đến là y học bảo vệ sức khỏe cho con người. Tất nhiên, tôi cũng cho rằng chữa bệnh là một việc hết sức quan trọng, nhưng biết được phương pháp phòng tránh để cơ thể không mắc bệnh còn quan trọng hơn nữa. Thêm vào đó, dù không có tôi thì cũng có rất nhiều bác sĩ khác đang cố gắng, nỗ lực cho một nền y học chữa bệnh này rồi. Trong quá trình điều tra mối quan hệ giữa chàng tướng, vị tướng với thói quen ăn uống, tôi đã học được một điều rằng thói quen sinh hoạt, ăn uống tốt sẽ có ích trong việc duy trì sức khỏe. Và sau khi đã xác nhận tính an toàn của chúng trên chính thân thể mình, tôi đã hướng dẫn cho các bệnh nhân khác. Ban đầu khi mới trở thành bác sĩ, tôi không biết nguyên nhân nào dẫn đến bệnh tật, dù là viêm dạ dày hay polyp trong đường ruột. Và khi đó, nhiều bác sĩ mặc dù không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng cũng chẳng có nổi suy nghĩ muốn tìm hiểu nguyên nhân của những căn bệnh này. Còn hiện tại, nhiều bác sĩ đã biết ăn thức ăn này không tốt cho cơ thể, hay ăn nhiều thực phẩm động vật sẽ dẫn đến polyp, và họ biết được những điều này từ việc lập giả thuyết dựa trên các số liệu lâm sàng và từ quá trình chứng minh giả thuyết ấy. Y học hay khoa học đều bắt đầu từ những giả thuyết. Lập giả thuyết, chứng minh giả thuyết là bước đầu giúp con người tiến gần hơn với sự thật. Hiện tại, tôi cũng đang bước được nửa đường tới nền y học mà tôi hướng tới. Mặc dù đã qua 40 năm kể từ khi tôi thành bác sĩ, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn hoạt động tiếp trong những năm sau này. Những điều mà tôi học được từ các bệnh nhân, những điều mà cơ thể của chính tôi đã chỉ ra cho tôi và những giả thuyết của chính tôi đều là những kết quả được tìm ra trong quá trình làm việc trung thực và nghiêm túc. Thế nên, tôi rất tự tin viết ra bộ sách nhân tố enzyme này. Ngoài tôi ra vẫn còn rất nhiều bác sĩ khác cũng cho rằng thực phẩm động vật hay các sản phẩm từ sữa không tốt cho cơ thể. Và tôi cũng muốn các bạn biết rằng ở Mỹ, nơi tôi đang sống, những bác sĩ có quan điểm như vậy đang dần chiếm đa số. Những người chưa từng đi khám sức khỏe thân thể mình mà lại lên tiếng kêu gọi sữa bò là thực phẩm an toàn, dưới góc nhìn của một bác sĩ như tôi thì thật là một điều lố bịch. Chính vì vậy, tôi hy vọng rằng các bác sĩ, các nhà khoa học có liên quan đến ngành này và có quan tâm tới giả thuyết của tôi có thể tiếp tục nghiên cứu, kiểm chứng mối quan hệ giữa thực phẩm và bệnh tật. Sức mạnh enzyme được nâng cao gấp nhiều lần là nhờ sự liên kết giữa các vi sinh vật. Tương tự như vậy, y học sẽ phát triển hơn nhờ có sự hợp tác của nhiều bác sĩ. Ngoài ra, về vấn đề thực phẩm, để đáp lại nguyện vọng của nhiều người nên ăn gì mới tốt, sau khi tôi xuất bản bộ Nhân tố Enzyme, tôi cũng cho xuất bản một cuốn sách khác cùng với cuốn sách này là Nhân tố Enzyme, Công thức. Tôi hy vọng rằng cùng với cuốn sách này, đây sẽ là một bộ sách giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Ăn tạo ra sức khỏe cho con người. Hy vọng rằng quan điểm này sẽ được nhiều người đón nhận và việc thực hiện lối sống lành mạnh sẽ đưa đến một lối sống để trái đất khỏe mạnh.